Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, đêm khuya tới chơi, chương 278, đêm khuya tới chơi, huyền vũ cảnh cường giả, ngoặc kép, đoàn người nhìn cái kia bồng bềnh hạ xuống thánh khiết thân ảnh màu trắng. Ánh mắt vi ngưng, một đạo công kích hóa thành vạn mét băng xương. So với phương đao thân ảnh thật phải nhanh, trên không trung bắn trúng đối phương, lưu lại một vệt đỏ tươi máu. Lâm Phong bên cạnh này yên tĩnh không nói, nữ tử mới thật sự là cường giả, mà băng nguyên cùng lãnh nguyệt lại dám ngôn ngữ sỉ nhục người, thực sự là muốn chết. Cái kia lãnh nguyệt sống sót rời đi, thực sự là may mắn. Bất kể là Lâm Phong vẫn là Mộng Tình, cũng có thể ung dung giết lãnh nguyệt. Cái kia cứu đi lãnh nguyệt người là ai? Dĩ nhiên cũng là đao tu. Đoàn người nhìn phương xa phía chân trời biến mất bóng người, âm thầm suy đoán, không biết có hay không là Hạo Nguyệt Tông người. Nếu như là Hạo Nguyệt Tông cường giả, hắn vì sao phải che mặt, giấu đầu lòi đuôi, không dám hiện ra bộ mặt thật? Hơn nữa vừa đến đã trực tiếp đem lãnh nguyệt cứu đi, chốc lát đều không ngừng lại. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm phương xa, ánh mắt lấp lóe, huyền vũ cảnh cường giả, giống như lãnh nguyệt, là đao tu, rất lợi hại đao tu. Không biết có phải là lãnh nguyệt lão sư, Hạo Nguyệt Tông thiên tài, tốt nhất không để cho ta đụng tới ngươi. Lâm Phong trong lòng lạnh lùng nói một tiếng, lập tức đi tới băng nguyên bên cạnh thi thể, ở trên người hắn tìm tòi hạ, lập tức tìm ra một chiếc nhẫn chữ vật. Gia hỏa này bán đấu giá đạt được thất vĩ yêu hồ yêu hỏa, giấu ở trên người, khẳng định là có không gian chứa đồ. Hơn nữa, hắn những bán đấu giá đó nguyên thạch, cũng không thể là bỗng dưng sinh ra. Nếu Lâm Phong đem đối phương người giết, này không gian chứa đồ, hắn đương nhiên muốn bắt, không nắm, chẳng phải là lãng phí. Lâm Phong cắt ra ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ ở chiếc nhẫn chứa đồ thượng. Nhất thời, Lâm Phong ý thức xâm nhập trong đó, một tia hàn băng khí tức tản đi, chính là băng nguyên lưu lại ở trong đó khí tức. Thất vĩ yêu hồ thú hỏa, quả nhiên ở trong này. Ngoài ra còn có một ít công pháp võ kỹ, cùng với không nhiều nguyên thạch các loại. Đối với những này, Lâm Phong không lọt nổi mắt xanh. Duy nhất cái kia huyền yêu thú yêu hỏa, rất quý giá. Đây chính là băng nguyên tiêu tốn cực kỳ giá cả to lớn bán đấu giá hạ xuống. Hiện tại nhưng tiện nghi hắn Lâm Phong. Hơn nữa chính hắn đập đến cửu thiên thương long đỉnh cùng với tử lãnh nguyệt trong tay cướp giật, mà đến thượng phẩm linh khí tàn nguyệt. Giờ khắc này, Mộng Các cuối cùng bán đấu giá ba cái bảo vật, toàn bộ rơi vào rồi hắn Lâm Phong trong tay. Này một chuyến thiên lạc cổ thành hành trình, thu hoạch rất phong phú. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lúc này mới đi tới thiên lạc cổ thành ngày thứ nhất. Hắn liền tìm đến linh thảo nguồn cung cấp, mặt khác đạt được ba cái bảo vật, đặc biệt là cửu thiên thương long đỉnh, thượng cổ thập đại minh đỉnh, danh tiếng biết bao chi lớn. Hắn Lâm Phong có thể đạt được là vạn hạnh. Tuy rằng bây giờ cái kia đỉnh xem ra cổ xưa, ngoại trừ điêu khắc hoa văn trông rất sống động ở ngoài, không hề bắt mắt chút nào, nhưng thượng cổ thập đại tên đỉnh há cũng không phàm vật, nhất định ẩn chứa vô cùng diệu dụng, chờ đợi hắn đi đào móc. Đáng tiếc niên đại quá xa xưa, không biết nơi nào có thể tìm tới thượng cổ thập đại tên đỉnh tư liệu giới thiệu. Hắn đẹp đẽ vừa nhìn làm sao dùng này cửu thiên thương long đỉnh. Bóng đêm yên tĩnh, ngày một tửu lâu hậu viện nơi ở, sạch sẽ trong gian phòng, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở đầu giường, cũng không có ngủ, mà là nhà nghiên cứu trong đầu ký ức. Đây là một món của cải khổng lồ, bất kể là ẩn chứa trong đó con đường luyện khí hay là luyện đan chi đạo, đều giá trị liên thành. Tôn giả ký ức là dùng bảo vật đổi không tới, nó xách vở chính là Tôn Vũ Cảnh mạnh mẽ để cho Lâm Phong báu vật. Lúc này, yên tĩnh không gian tình cờ có tiếng bước chân truyền ra. Để Lâm Phong nhắm con ngươi hơi giật giật, lập tức, ánh mắt của hắn mở đến. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, gõ cửa tiếng truyền ra. Lâm Phong nhàn nhạt nói câu, vào đi tinh tế tử thần truyền kỳ. Cửa phòng mở ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa phòng ở ngoài. Bất quá nhưng cũng không mộng tình, mà là Lâm Phong hắn ban ngày từng thấy người. Lam Kiều, này tràn ngập mê hoặc nữ nhân. Mặc dù là đêm khuya, nhưng Lam Kiều như trước ăn mặc mê hoặc lòng người trang phục. Nàng lúc này đã đổi một bộ như hỏa quần dài, trắng như tuyết, hai vai như trước lộ ở bên ngoài. Cái kia đầy đặn khe như ẩn như hiện, một đoàn trắng nõn nhô lên khiến người ta không nhịn được muốn xem thêm vài lần. Yêu tinh, vưu vật, Lâm Phong nghĩ đến hai cái từ để hình dung nữ nhân này. Trong con người tránh qua một tia vẻ mặt nghi hoặc, đây chính là đêm khuya. Lam Kiều, tìm đến hắn làm gì? Hơn nữa ăn mặc như vậy gợi cảm, lẽ nào người liền một điểm không lo lắng chính mình là bất lương đồ? Lâm công tử, ta có thể vào không? Ngoặc kép, Lam Kiều ở cửa cười duyên hạ, thu ba chuyển động, một đôi thủy lượng con ngươi câu hồn đoạt phách. Lâm Phong trầm mặc hạ, lập tức khẽ gật đầu nói, vào đi. Nghe được Lâm Phong, Lam Kiều trực tiếp đi vào trong gian phòng, càng rất tùy ý ngồi xuống, quay về Lâm Phong cười nói, Lâm công tử, đêm khuya quấy rối, thực sự là xin lỗi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, nói, tú có chuyện gì sao? Ngoặc kép, không có chuyện gì. Lam Kiều liền không thể tới vấn an Lâm công tử sao? Lam Kiều con người tránh qua một tia quyến rũ mê người vẻ, nhìn trộm, âm thanh tràn ngập mê hoặc. Lam tú dò thăm ta ở nơi này, thực sự là làm khó dễ. Ngươi tới đây sẽ không là vẻn vẹn bởi vì vấn an hai chữ đơn giản như vậy đi. Ngoặc kép, Lâm Phong trên mặt như trước mỉm cười. Lam Kiều có thể ở đêm khuya tìm tới nơi này, rất hiển nhiên là phái người điều tra hắn, có ý đồ riêng, bởi vậy tiếng nói của hắn cũng mang theo vài phần trào phúng mùi vị. Lâm công tử thật sự không giải phong tình. Lam Kiều lạc nở nụ cười hạ, u oán thu thủy con mắt hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, phảng phất muốn đem Lâm Phong hòa tan đi. Bất quá người không biết, bây giờ Lâm Phong đối với mỹ nhân miễn dịch năng lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ta nếu là giải phong tình, giờ khắc này Lam Tú chỉ sợ cũng không thể mạnh khỏe. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua Lam Kiệu cái kia đầy đặn nơi, trong lòng khá là động lòng. Trắng nõn, đầy đặn, nếu không có Lâm Phong tâm trí đủ kiên nghị, e sợ thật sẽ làm ra chuyện gì đến. Nếu là Lâm công tử muốn giải phong tình, ta Lam Kiệu không ngại không mạnh khỏe. Lam Kiệu lạc cười, đứng dậy, hướng về Lâm Phong đi mấy bước, đi tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong con mắt trước chính là cái kia mê chết người trắng như tuyết cao vót vị trí. Lam Kiều rõ ràng là cố ý, nữ nhân này dĩ nhiên câu dẫn hắn, không biết có mục đích gì. Nếu Lam Kiều tú thỉnh yêu, cái kia Lâm Phong liền đoán một cái phong tình. Lâm Phong cũng đồng dạng đứng lên đến, bước chân hướng phía trước, thân thể dán vào Lam Kiều, để Lam Kiều sửng sốt một chút, bước chân không tự chủ được thối lui, này một bước rất nhỏ lùi về sau, lại làm cho Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Lâm công tử, ngươi thật là xấu. Lam Kiều chú ý tới mình lùi về sau, nũng nịu cười nói, Lam tú mê hoặc Lâm mỗ, rồi lại không cho ta phanh, đây là ý gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, Lam tú, ngươi hôm nay tới đây, lại đến cùng là vì cái gì? Ngoặc kép, Lam Kiều ánh mắt vi ngưng, trong mắt lóe ra một vệt thần sắc khác thường. Lâm Phong, đối với nàng mị lực dĩ nhiên nhắm mắt làm ngơ. Lẽ nào, sự cám dỗ của nàng lực còn chưa đủ? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.